Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 588. Mẹ vợ xem sắp là con rể, cha vợ ghen. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt cực kỳ châm chọc cười lạnh một tiếng. Vô luận như thế nào, công chúa là ở Nguyệt Hầu phủ ra sự tình. Huống hồ, hành hung Nguyệt Hầu cha đẻ, Hồng Phóng. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, hy vọng Nguyệt Hầu có thể cho một cái công đạo. Tổng luật nghe Tuyết Phiên Nhiên mà nói phía sau, cau mày một cái, hắn cũng không nghĩ tới Tuyết Phiên Nhiên biết như vậy già mồm át lẽ phải. Có thể Thanh Bích công chúa đã được đến quả báo trừng phạt mà nay kế sách là muốn tìm cách đem hung phạm tìm ra, bằng không Thanh Bích công chúa danh tiết bị hủy, rất có thể biết hủy hai nước liên minh quan hệ. Tổng thị vệ hỏi đến đúng ta cũng đang muốn hỏi, vì sao mấy ngày sẽ bị xử trảm người, lại đột nhiên trà trộn ta hầu phủ. Diệp Lăng Nguyệt cùng Hồng Phóng như nước với lửa, toàn bộ đại hạ người đều biết, nếu như nói, Hồng Phóng biết bang Diệp Lăng Nguyệt xuất đầu, đó là tuyệt đối không thể có thể. Thật đáng tiếc cái này tặc người đã chết. Tuyết Phiên Nhiên rất là tiếc nuối thán một tiếng, có thể nàng đáy lòng lại vui nở hoa. Hồng Phóng, đã bị Thanh Bích công chúa chém thành thịt vụn. Cứ như vậy, Diệp Lăng Nguyệt coi như là muốn cọ rửa tội danh cũng là không có chứng cứ. Đó cũng không thấy rõ, có đôi khi, người chết có thể sánh bằng người sống thẳng thắn nhiều. Diệp Lăng Nguyệt cười cười, Tuyết Phiên Nhiên cùng Thanh Bích đều là sững sờ, không biết Diệp Lăng Nguyệt lời này là có ý gì. Chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt đi tới Hồng Phóng bên cạnh thi thể. Hắn sớm bị Thanh Bích công chúa loạn đao chém chết, ngày xưa coi như anh tuấn dáng dấp, từ lâu máu thịt be bét. Người bên ngoài xem, đều không khỏi cau mày. Diệp Lăng Nguyệt vừa định cúi người, đã có một người, đoạt tại hắn đằng trước. Bẩn, ta tới là tốt rồi. Chỉ thấy Phượng Sân nắm tay nàng, nhẹ nhàng xé ra, Diệp Lăng Nguyệt liền thối lui đến phía sau hắn. Vương gia, tiểu trái tim thù, Đao Nô sợ hãi, vội vàng đi tới trước lại bị Phượng Sân một ánh mắt ngăn lại. Phượng Sân cúi người tỉ mỉ kiểm tra một phen phía sau, tại Hồng Phóng y phục rách dưới trong tìm ra một viên thuốc. Đó là một viên còn chưa hoàn toàn bị tiêu hóa đan dược, mặt trên còn mang theo vết máu. Phượng Sân chạm ngọc vẩy ngón tay của thượng dính vào ô huyết. Hắn cũng cẩn thận dùng lau sạch đưa cho Diệp Lăng Nguyệt. Một bên Tuyết Phiên Nhiên xem chấn động trong lòng, Phượng Sân bởi vì người nữ nhân này cam nguyện. Phượng Sân xưa nay vui khiết là không cho Diệp Lăng Nguyệt đụng vào vậy dơ bẩn đồ đạc, hắn thậm chí ngay cả nhiều năm tập quán đều đổi. Diệp Lăng Nguyệt chống lại Phượng Sân nhãn, trong lòng có một loại khác thường tình cảm đang nhanh chóng sinh sôi. Nam nhân này thật là hiểu nàng, tự hồ chỉ muốn hắn mỗi tiếng nói cử động, hắn đều có thể lập tức hiểu được. Hôm nay hầu phủ đề phòng xâm nghiêm, người bình thường căn bản không cách nào một dạng trà trộn. Hồng Phóng là tử tù, có thể trà trộn đến, cũng là thua thiệt viên đan dược kia. Viên đan dược kia, là ngọc thiềm đan, là một loại có thể thay đổi dung mạo đan dược. Diệp Lăng Nguyệt dùng đỉnh hơi thở làm sơ kiểm tra, liền xác định đan dược chủng loại. Nguyệt Hầu, viên đan dược kia có thể chứng minh cái gì? Tuy là Hồng Phóng cùng ngươi thường hay bất hòa, nhưng hắn cuối cùng là phụ thân của ngươi, ai có thể cam đoan, viên đan dược kia không phải ngươi cho nàng. Tổng luật chất vấn, ồ, ngươi, góc truyện audio.com, nói viên đan dược kia là ta luyện. Tổng thị vệ, ngươi không phải phương sĩ, sở dĩ có một số quy củ ngươi sợ là không biết, mỗi một viên thuốc nhất là như là ngọc thiềm đan như vậy thượng đan dược lục phẩm, luyện chế sau đó, đều có thể bị đánh thượng đặc thù dấu vết, phòng ngừa sau này dùng lúc xuất hiện bất kỳ vấn đề. Thiên nữ đại nhân, không biết ta nói đúng hay không? Diệp Lăng Nguyệt nghễ Tuyết Phiên Nhiên liếc mắt, Tuyết Phiên Nhiên không biết Diệp Lăng Nguyệt dụng ý, chỉ là theo bản năng gật đầu. Tại Thanh Châu trên đại lục, tại lục phẩm trở lên trong đan dược lưu lại dấu vết là một loại lệ cũ. Chúng ta đây sẽ nhìn một chút viên đan dược kia có phải hay không ta luyện chế. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, trong tay xảo vừa dùng lực viên đan dược kia liền nứt ra. Đan dược nứt ra lúc bên trong thình lình xuất hiện đan cung chữ. Chứng kiến đan cung chữ, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Đan cung, toàn bộ đại lục thượng, dám ở trong đan dược lưu lại đan cung, chỉ có Bắc Thanh đan cung. Tuyết Phiên Nhiên càng là đột nhiên trợn tròn nhãn, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, viên này ngọc thiềm đan xuất từ đan cung. Ngay cả Thanh Bích công chúa cũng ngây ra như phỗng. Tuyết Phiên Nhiên, có phải là ngươi hay không? Có phải là ngươi hay không cho hắn ngọc thiềm đan, khiến hắn tới giết Diệp Lăng Nguyệt? Ngươi hại chết ta, Thanh Bích công chúa níu lại Tuyết Phiên Nhiên. Ở đây, chỉ có Tuyết Phiên Nhiên là đan cung người, mà nàng lại vừa lúc đến Bắc Thanh không có vài ngày, liền trong mấy ngày này, Hồng Phóng phải ngọc thiềm đan chạy ra thiên lao, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Huống hồ Tuyết Phiên Nhiên thích Phượng Sân lại thích Diệp Lăng Nguyệt, Tuyết Phiên Nhiên hoàn toàn chính xác có hãm hại Diệp Lăng Nguyệt có khả năng. Cũng chỉ có thân là thiên nữ nàng, mới có thể thuận tay sẽ đưa ra ngọc thiềm đan quý trọng như vậy đan dược. đan cung người cho Hồng Phóng Ngọc Thiểm đan, mà Hồng Phóng lại vũ nhục Thanh Bích công chúa, chỉnh sự kiện nhất thời khó bề phân biệt đứng lên. Tổng luật, ta nghĩ ngươi thiếu chẫm một lời giải thích vì sao ta đại hạ tử tù sẽ có đan cung đan dược chuyện này, nếu không phải giải thích rõ, đại hạ cùng Bắc Thanh lại không kết minh khả năng. Hạ Hầu Kỳ dừng ở viên đan dược kia, mặt rồng giận dữ. Thánh thượng bất giận, chuyện này, tổng luật nhất định sẽ mức độ tra rõ. Người đến, còn không đem công chúa đưa trở về. Tổng luật nhức đầu không thôi, hắn không để ý Thanh Bích công chúa khóc giống, sai người nhấc lên Thanh Bích công chúa đã đi. Tuyết Phiên Nhiên cũng là gương mặt thất hồn lạc phách, lại nhìn thấy Diệp Lăng Nguyệt lúc hung hăng nàng liếc mắt. Phượng Sân dù sao cũng là Bắc Thanh người, hắn trấn an Diệp Lăng Nguyệt vài câu phía sau, mang theo đao nô nên rời đi trước. Diệp Phù Thiệt cưới cũng nhờ vào lần này đột nhiên ngoài ý muốn tan rã trong không vui. Lúc đêm khuya, đợi được tân khách đều giải tán lúc sau, tại Diệp Phủ một chỗ trên mái hiên, một mực bàng quan trò hay vân xanh khuôn mặt hứng thú. Đêm hồ ly, ngươi một chiêu này, thật đúng là nham hiểm a. Nhất tiễn song điêu, một lần hủy hai. Vân xanh hai mắt phát quang tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ kích động. Nhờ có nương tử có phương pháp giáo dục, đêm Bắc Minh híp hồ ly nhãn, ôm kiều thê thưởng thức nàng dị thường sinh động thần thái. Hắn ái thê cho dù là sớm đã làm mẹ người, có thể thường thường, vẫn. Góc truyện audio.com, sẽ lộ ra thiếu nữ vậy thần tình đến, tiên biết hắn yêu sát hắn bộ dáng như vậy. Mới vừa rồi nữ nhi biểu hiện thật đúng là khiến hắn cái này làm cha rất là kiêu ngạo. Hắn chỉ là thuận lợi đem Ngọc Thiểm đan tàng tại Hồng Phóng trên người, nữ nhi là có thể nương đan dược nhân cơ hội bị cắn ngược lại một cái. Thật là long sinh long phượng sinh phượng, nữ nhi của hắn chính là cơ linh a. Đúng, mới vừa rồi ngăn ở Nguyệt Nhi trước người chính là nói người nam nhân kia. Vân xanh nháy mắt gương mặt hiếu kỳ. Ừ, chính là tiểu tử kia. Đêm Bắc Minh ôm kiều thê tại cổ nàng trong cọ tới cọ lui. Không tệ không tệ, chỉ là bộ dáng kia, nhìn chính là một thích hợp con rể nhân tuyển. Vân xanh một bộ mẹ vợ xem sắp là con rể giọng cột trên mặt chất đầy thỏa mãn. Cách chương.